ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lang, Dỗi, Dỗi gì cơ? Giang Liễu Y không nghĩ tới chuyện Tống Tiễn lại giận Dỗi. Nhiều fan vẫn đang bình luận. Con số thông báo màu đỏ vẫn đang tăng lên. Cô vừa định quay đầu hỏi Tống Tiễn, nhưng lại vô thức nhấn vào Weibo. Nếu Tống Tiễn giận Dỗi đi bình luận thì hơn phân nửa có liên quan đến Weibo. Vừa mở vào đã thấy bình luận đầu tiên là avatar và ID quen thuộc. Thật ra cô không hay vào Weibo lắm. Bình thường cũng chỉ đăng tuyên truyền. Đăng xong lại thoát ra. Cũng rất ít khi trả lời tin nhắn. Ban đầu khi dùng Weibo này cũng đã nói với người hâm mộ là không cần nhắn tin. Nên cô cũng không chú ý đến khu bình luận lắm. Nhấp vào bài đăng mới kia. Bình luận đầu tiên là avatar và ID đó. Bài đăng thứ hai, bình luận đầu tiên vẫn là avatar và ID đó. Kết hợp với những bình luận bên dưới gọi chị Diệp thì Giang Liễu Y đã đoán được điều gì đó. Cô nhấn vào ID đó. Nhìn thấy bài PR cho Mạn Đồng cùng hình nền. Giang Liễu Y và Diệp Ẩn Ca không theo dõi Weibo của nhau. Cũng không biết ID cô ấy không gắn tác Mạn Đồng nên trước đó cũng không nhận ra. Nhưng giờ đã hiểu hết rồi. Hóa ra Tống Tiễn ghen ở điểm này. Hà tem mu, ghen đáng yêu quá đi. Giang Liễu Y bị sự đáng yêu của cô ấy làm ngứa ngáy trong lòng. Nếu không phải là đông người thì cô muốn lén hôn Tống Tiễn một cái. Nhưng người thân đang ở đây nên cô phải kiềm chế. Kiềm chế nên cô trả lời tất cả những bình luận của Tống Tiễn. Do cô không trả lời hoặc thích hết tất cả mọi bình luận nên chỉ cần bình luận một cái thì sức nặng lập tức khác hẳn. Từ bị biển người vùi lấp lập tức nhảy lên hàng đầu tiên. Cho nên dưới mỗi bài đăng Weibo của cô đều là Mạn Đồng, Tống Tiễn, Giang Liễu Y. Vì quá nhiều cho nên fan lập tức nhìn ra được sự không tầm thường. Ùa vào bình luận của Tống Tiễn. Nhường hết nào. Chị dâu tới rồi, chị dâu làm thế là có ý gì vậy? Ai có thể phiên dịch chút không, chị dâu hay quá. Chị Giang và chị dâu có ý hỗ trợ nhau kìa, alo chị em. Xem tôi phát hiện được điều gì này, hình ảnh. Trong ảnh là một chuỗi ảnh chụp màn hình Giang Liễu Y trả lời từng bình luận của Tống Tiễn, hiểu rồi. Cảm ơn gái nha. Ủa alo, không đúng. Tôi tới học Dương Cầm chứ đâu có phải ăn cẩu lương đâu, ăn ngon thật. Ăn nhiều một chút, chị dâu đẹp quá đi. Xứng đôi với cô Giang quá. Các bình luận trên Weibo không ảnh hưởng đến hai người đang bận rộn. Weibo cô ít bài đăng nên chẳng mấy chốc đã đăng xong. Giang Liễu Y thấy Tống Tiễn đặt điện thoại xuống. Cô nghiêng đầu, Tiễn còn giận nữa không? Tống Tiễn liếc mắt nhìn cô một cái. Im lặng. Giang Liễu Băng dẫn Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm vào phòng vệ sinh đã quay lại. Triệu Nguyệt Bạch nói, ok, đủ người rồi, chúng ta bắt đầu được chưa? Cố Viên Viên vừa mới bị Triệu Nguyệt Bạch và Lâm Thu Thủy lôi kéo nói chuyện một lúc nên cũng được xem là quen biết. Phối hợp đứng dậy với cô ấy, nói, làm một ly trước không? Giang Liễu Y nâng ly lên, Lâm Thu Thủy nhíu mày. Liễu Y, không phải ngày mai cậu phải biểu diễn sao? Cậu đừng uống. Cô ấy đã quen để ý đến việc ăn uống của Giang Liễu Y trước khi biểu diễn. Giang Liễu Y sửng sốt. Nói, buổi chiều mới phải biểu diễn. Triệu Nguyệt Bạch nói. Đúng. Chiều mới biểu diễn cũng không được. Gì nhỉ, nếu cậu không thể uống. Vậy vợ cậu uống thay. Có vấn đề gì không? Tâm tình Tống Tiễn vốn đang ủ ê, nghe thế thì gật đầu. Không thành vấn đề, sảng khoái. Triệu Nguyệt Bạch cười tủm tỉm đi đến bên cạnh Giang Liễu Y, lấy cái ly của cô đi. Rồi lại rót rượu vang vào ly Tống Tiễn. Về vị trí mình rồi nâng ly lên. Uống nào, Giang Liễu Y chỉ có thể cầm một ly trà. Có hơi bất đắc dĩ. Cô nói với Tống Tiễn. Tiễn cứ thoải mái, không cần uống nhiều đâu. Đều là người quen, mọi người cũng không tính làm rộn ràng. Chỉ muốn chúc mừng chút thôi. Tống Tiễn hiểu được, cô ấy gật gật đầu. Em biết rồi, Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm nhìn Tống Tiễn cản rượu cho Giang Liễu Y, hai người nhìn nhau. Không nói nhiều, có hai vị trưởng bối này ngồi trên bàn nên mọi người ít nhiều có hơi câu nệ. Không được thoải mái. Dù sao thì Lâm Thu Thủy và Triệu Nguyệt Bạch đều từng bị Giang Sơn cùng Hoàng Thủy cầm mắng. Nói là các cô dạy hư Giang Liễu Y, đặc biệt là Triệu Nguyệt Bạch. Lúc trước khi Giang Liễu Y rời khỏi nhà họ Giang thì đã đi tìm cô ấy. Bây giờ ngồi chung một bàn vẫn thấy xấu hổ. Cô ấy đương nhiên không sợ xấu hổ. Cô ấy chỉ sợ Giang Sơn và Hoàng Thủy cầm xấu hổ thôi. Triệu Nguyệt Bạch ngập ngừng vài giây. Vừa định cầm ly chợt lại thấy Giang Sơn đứng lên. Ông già rồi, đầu tóc hoa râm, nếp nhăn đầy mặt, đôi mắt cũng không sắc bén như ngày xưa nữa. Thái độ đối với mọi người cũng khác hẳn. Nguyệt Bạch, Giang Sơn gọi, chú mời cháu. Triệu Nguyệt Bạch thụ sủng nhược kinh, lập tức cầm ly chạm với Giang Sơn. Hoàng Thủy cầm cũng đứng lên theo, muốn mời Triệu Nguyệt Bạch. Triệu Nguyệt Bạch vội nói, hai cô chú cứ ngồi trước đi ạ, có mời thì cũng là cháu mời mới phải. Giang Sơn gật gật đầu, ngồi xuống, nói với Triệu Nguyệt Bạch cùng Lâm Thu Thủy. Cô chú rất xin lỗi hai cháu vì trước kia, hy vọng hai cháu không để trong lòng. Triệu Nguyệt Bạch sững cả người, vẫn may là Lâm Thu Thủy phản ứng khá nhanh. Cô ấy nói, chú nói gì vậy, bọn cháu cùng nhau lớn lên với Liễu Y, vốn nên giúp đỡ lẫn nhau mà. Tuy không biết vì sao trước kia hai người không đồng ý Liễu Y chơi đàn. Những chuyện quá khứ đã qua rồi. Có thể cùng ngồi lại ăn bữa cơm. Thì chứng tỏ những chuyện đó sẽ không để trong lòng. Triệu Nguyệt Bạch gật đầu. Đúng vậy. Cô chú chỉ cần đừng thấy trước kia bọn cháu không lễ phép là được rồi. Giang Sơn ngẩng đầu nhìn bọn trẻ này. Đều là con cháu ông nhìn lớn lên. Bây giờ sự nghiệp cũng đều thành công. Ông đặt ly xuống, giọng hơi run, chấm, cảm ơn mấy đứa. Lâm Thu Thủy cùng Triệu Nguyệt Bạch nhìn nhau vài giây, có chút cảm khái. Cố Viên Viên cầm ly không xen vào, thỉnh thoảng lại uống một chút. Không khí trên bàn so với vừa rồi thì nghiêm túc hơn. Hoàng Thủy cầm và Giang Sơn cũng biết bọn họ ở đây sẽ làm mấy đứa trẻ không được thoải mái. Nên cơm nước xong đã nói Giang Liễu Băng đưa bọn họ về khách sạn trước. Triệu Nguyệt Bạch đứng dậy. Nhanh thế ạ, Giang Liễu Y nói. Để con đưa bố mẹ về khách sạn. Không cần, Giang Sơn nói với Giang Liễu Y, con ở lại với mấy đứa đi. Đều là bạn con mà. Bố với mẹ con muốn đi dạo sân vận động một chút. Ông vỗ vỗ vai Giang Liễu Y, ý bảo cô nghe lời. Khi còn rất nhỏ Giang Sơn sẽ làm như vậy. Khi đó cô mắc lỗi thì Giang Sơn sẽ đỡ giúp cô. Sau đó nếu Hoàng Thủy Cầm có hỏi, ông sẽ vỗ đầu vai cô, ý bảo cô nghe lời. Việc này xem như là sự ăn ý không nhiều lắm giữa hai cha con bọn họ. Bây giờ Giang Liễu Y đột nhiên bị vỗ như vậy làm cô có hơi hoảng hốt. Giang Sơn và Hoàng Thủy Cầm để Giang Liễu Băng dẫn bọn họ đi ra ngoài. Giang Liễu Y muốn đuổi theo nhưng Giang Liễu Băng nói, chị cứ ở lại với mấy chị đi. Lát nữa em đưa bố mẹ về khách sạn cho. Giang Liễu Y đành phải dừng lại. Gật đầu. Vậy em nhớ để ý bố mẹ. Nhìn ba người kia rời đi. Ở trong phòng Triệu Nguyệt Bạch mới sinh động hẳn lên. Cô ấy vỗ tay một cái. Đến đây. Chúng ta uống rượu. Chơi trò chơi không? Vẫn là Triệu Nguyệt Bạch trước đó. Giang Liễu Y lắc đầu. Nhìn Triệu Nguyệt Bạch kéo Cố Viên Viên cùng Lâm Thu Thủy và cả Tống Tiễn chơi gì mà đếm số. Cô không uống rượu được nên bị gạt sang một bên. Phụ trách rót rượu cho bốn người. Giang Liễu Y bất lực cười cười. Nhìn bốn người đùa giỡn. Không biết có phải Tống Tiễn uống nhiều quá không mà lại phản ứng chậm. Thua vài trận nên phải uống vài chén. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Đôi mắt sáng quắc. Giang Liễu Y nhớ rõ khi Tống Tiễn say sẽ như vậy. Cô ấy không may mắn lắm. Lại bị gọi liên tục. Vòng nào cũng thua nên cả chai vang đỏ nuốt xuống bụng hết. Triệu Nguyệt Bạch cảm thấy chưa đã nên lại mở một chai. Giang Liễu Y khuyên nhủ. Thôi mà, uống không ít rồi. Thật ra nửa chai đã chảy vào bụng Tống Tiễn hết rồi. Cô không nỡ nhìn Tống Tiễn thua tiếp nữa nên mới nói thế. Triệu Nguyệt Bạch nhìn thấu chút lòng riêng của cô. Nói đùa, xót vợ à, Giang Liễu Y liếc cô ấy. Triệu Nguyệt Bạch vẫy tay. Được được, bọn mình chơi vài ván nữa rồi dừng. Được không? Những người khác không phản đối. Tống Tiễn cũng ngồi cạnh Giang Liễu Y. Chờ đến lúc đọc điểm số thì lại ngơ ngác. Thế là lại thua. Lâm Thu Thủy và Cố Viên Viên đều ôm bụng cười. Đặc biệt là Cố Viên Viên. Cô ấy hỏi. Tống Tiễn, đêm nay cậu sao thế? Phản ứng chậm vậy. Tống Tiễn quay đầu nhìn cô ấy. Khuôn mặt càng đỏ. Đôi mắt sáng lấp lánh. Giang Liễu Y không nỡ để cô uống rượu nữa. Nên cấm bọn họ chơi tiếp. Nói là phải đi về. Triệu Nguyệt Bạch không có cách nào. Quay đầu hỏi Cố Viên Viên. Chúng ta quay về chơi tiếp. Thế nào? Trên khuôn mặt xinh đẹp Cố Viên Viên ửng đỏ. Nhưng vẫn chưa say. Hiếm khi mới ra ngoài. Lại gặp được Triệu Nguyệt Bạch hợp tính mình. Bèn gật đầu. Được thôi. Đến phòng tôi chơi. Triệu Nguyệt Bạch cười. Hỏi Lâm Thu Thủy. Cậu đến luôn không? Lâm Thu Thủy lắc đầu. Không được. Mình và các cậu không cùng khách sạn. Vậy thì không có cách nào. Tuy Lâm Thu Thủy không ở chung với bọn họ nhưng vẫn đưa bọn họ về trước. Khi Giang Liễu Y quẹt thẻ để vào phòng thì nhận được tin nhắn của Giang Liễu Băng. Nói là sắp xếp xong xuôi cho bố mẹ rồi. Giang Liễu Y thả lòng. Nói Lâm Thu Thủy cũng về nghỉ ngơi sớm. Sau đi đưa Tống Tiễn về phòng. Giang Liễu Y đỡ cô ấy ngồi xuống sofa. Ngoài cửa sổ, bùm, một tiếng, bắn pháo hoa, có thể là ai đó đang mừng thọ. Tống Tiễn nghe thấy tiếng ồn bèn quay đầu lại. Giang Liễu Y hỏi, Tiễn muốn xem không? Tống Tiễn gật gật đầu. Giang Liễu Y mở cửa ban công ra, cùng Tống Tiễn đi ra ngoài. Trên ban công có một cái bàn tròn nhỏ màu trắng. Hai bên đặt hai cái ghế dựa. Cạnh bàn còn có một chiếc dù che nắng. Giang Liễu Y đóng dù lại, ngồi trên ghế dựa song song với Tống Tiễn. Gió đêm thổi nhẹ, không nóng không lạnh, thổi qua người rất thoải mái dễ chịu. Giang Liễu Y nhìn Tống Tiễn nằm trên ghế dựa ngửa đầu nhìn. Từng đốm pháo hoa điểm đầy mắt Tống Tiễn, rực rỡ lung linh, thật là đẹp. Giang Liễu Y bỗng ngơ ngác, mặt Tống Tiễn ửng đỏ, trong mắt có ánh sáng lấp lánh. Cô ấy ngắm pháo hoa. Giang Liễu Y lại đang ngắm cô ấy. Một lúc lâu sau, một cơn gió nhẹ thổi qua, kéo theo mùi thơm thoang thoảng. Mái tóc Tống Tiễn bay nhẹ trên đầu ghế. Giang Liễu Y gọi, Tiễn ơi. Tống Tiễn quay đầu, ánh mắt trong trẻo. Trong mắt chỉ còn lại Giang Liễu Y. Giang Liễu Y nhịn không được. Cô nói, hôn em một chút đi. Tống Tiễn dừng vài giây, nhích tới gần rồi hôn lên má Giang Liễu Y một cái. Biểu cảm rất nghiêm túc. Đây là động tác bình thường khi say rượu của cô ấy. Giang Liễu Y sung sướng. Dụ tiếp, Tiễn thích em không? Tống Tiễn gật gật đầu. Dáng vẻ ngoan ngoan ngoãn ngoãn làm lòng Giang Liễu Y ngứa ngáy. Cô nói, vậy Tiễn nói Tiễn thích em đi. Người bên cạnh không do dự. Nói theo cô, em thích y. Giang Liễu Y gật đầu, lại dụ cô ấy, Tống Tiễn, nói Tiễn yêu em đi. Tống Tiễn nhìn về phía cô một chùm pháo hoa bắn lên trời. Nổ tung ra vô số tia lửa, những tia sáng đó lọt vào đáy mắt Giang Liễu Y tạo thành ánh sáng cực nóng. Tống Tiễn mở miệng, em yêu y. Giang Liễu Y vẫn chưa thỏa mãn. Hỏi, Tiễn yêu ai cơ? Tống Tiễn trả lời cô. Giang Liễu Y, lòng Giang Liễu Y nổi bão. Sự hạnh phúc lập tức bao phủ lấy cô. Cô không uống rượu mà giờ phút này lại như kẻ say. Đầu óc choáng váng, nhìn vào ánh mắt sáng ngời của Tống Tiễn. Cô nghiêng đầu, nhưng môi mới chạm vào khóe môi mềm mại của Tống Tiễn. Bỗng cô ấy nói, hôm nay y không hỏi em. Giang Liễu Y dừng động tác. Gì cơ? Tống Tiễn lui ra sau. Nhìn Giang Liễu Y, hôm nay y không hỏi em là em có uống say không? Giang Liễu Y nghĩ đến trước kia lần nào cũng sẽ hỏi Tống Tiễn như vậy. Cô gật đầu, có phải Tiễn say rồi không? Tống Tiễn lắc đầu, không có. Nét mặt Giang Liễu Y hơi thay đổi. Nhìn Tống Tiễn, giọng căng thẳng, Tiễn không say. Tống Tiễn khẳng định nói, không có, không uống say. Vậy vừa rồi cô đã làm gì thế? Bầu không khí bỗng hơi kỳ lạ. Giang Liễu Y có ảo giác như bị bắt quả tang. hai tay cô chống ghế dựa. Vừa định đi thì lại bị Tống Tiễn túm chặt cổ tay. Giang Liễu Y cúi đầu. Tống Tiễn dùng tay kéo mạnh một chút. Giang Liễu Y đột nhiên đề phòng bị kéo ngồi lên đùi Tống Tiễn. Hai tay Giang Liễu Y vịn vào vai Tống Tiễn. Cơ thể hơi quay ra sau. Eo lại bị người nọ ôm. Ép về phía trước. Cơ thể hai người dán sát vào nhau. Tiễn nghiêng đầu. Giang Liễu Y nghĩ đến chuyện vừa rồi bỗng thấy chột dạ. Cô hỏi, sao thế Tiễn? Tống Tiễn thành thật nói. Em muốn hôn y, hơi thở lướt qua da thịt. Vành tai Giang Liễu Y ẩn sau mái tóc của đỏ tươi như máu. Cô quay đầu, nhìn vào mắt Tống Tiễn. Pháo hoa nở rộ xa xa, phản chiếu vào mắt hai người. Tống Tiễn mới vừa hé môi thì Giang Liễu Y đã đón nhận. Tống Tiễn, nhếch mép, Giang Liễu Y, vợ mình ngầu quá. Hà tem mơ u, chẳng qua chị có muốn công hay không thôi. Chứ sim chùa y sao chịu nổi chị. Cách chương.